Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 161, quỷ ngõ hẻm. Từ biệt Thiên Cơ lão nhân, mấy người bọn hắn bước nhanh hơn đi Thiến Khẩu góc Tây Bắc. Hà Phi ngõ rất dễ tìm, toàn bộ Thiến Khẩu hội tụ đông đảo đông doanh người, từng đầu ngõ cũng đều đã chật cứng người. Chỉ có góc Tây Bắc nơi này một đầu ngõ lãnh lãnh thanh thanh. Vân Tùng bọn họ đi vào. Ban ngày mặt trời chói chang, cũng là ánh mặt trời chiếu không vào đầu này trong ngõ hẻm. Đến mức cứ việc dương quang sáng lạn nhưng bên trong hay là âm lãnh. Đây là một đầu lão ngõ. Thô ráp đá xanh trải thì mặt đường coi như vuông vức. Nhưng ướt nhẹp, phía trên trường rất nhiều rêu. Đến mức dẫm lên trên có chút trơn ướt. Hai bên vách tường cũ kỹ, phòng ốc tất cả đều cửa sổ đóng chặt, đại môn khóa lại, khóa sắt rỉ sét, thật giống như nơi này đã hoang phế rất nhiều năm một dạng. Nhà viện từ đầu có thụ mộc cành cây duỗi mà ra, đã cuối mùa thu thời tiết nguyên nhân, cành lá khô héo, nhạt nhẽo duỗi ra ngoài sau bị gió thổi lay động hữu khí vô lực. Giống như sắp chết lão nhân tại khoát tay cánh tay. Vân Tùng liếc mắt một cái thuận dịp lắc đầu. Cái này cũng không phải cái gì nơi tốt a. Hồ Kim Tử vấn đạo. Ca ngươi nhìn ra được gì sao? Vân Tùng nói ra. Các ngươi khả năng không biết. Ta cũng là hơi biết một chút phong thủy. Hắn chỉ hướng hai bên phòng tiếp tục nói. Các ngươi nhìn nơi này phòng ốc. Các ngươi biết rõ cái này để cái gì phòng sao? Đại bồn tượng nhìn kỹ rồi nói ra. Ta cảm giác cùng chúng ta thạch kho môn không sai biệt lắm. Vân Tùng khoát tay. Tiểu. Cái gì tiểu? Cách cục tiểu. Vân Tùng ngữ trọng tâm trường nói ra. Người nhìn đồ vật không thể chỉ nhìn bề ngoài. Muốn nhìn mạch lạc. Nơi này phòng ốc giống như cùng ta thuê chỗ kia một dạng. Trên thực tế cũng không đồng dạng. Cái này để giọt lệ phong. Phong thủy kham dư chi thuật bên trên có một câu nói tốt. Ra có giọt lệ phong, một năm một trận khóc, ý tứ của những lời này ta không cần cho các ngươi giải thích a. Đại bổn tượng nói ra, hàng năm gặp chuyện không may. Vân Tùng gật đầu, đúng, đại bổn tượng mê mang vấn đạo, cũng là vì cái gì cái nhà này kêu giọt lệ phong. Vân Tùng lui về phía sau hai bước vượt qua vách tường nhìn về phía nội bộ. Các ngươi nhìn mái hiên. Nó cái này nóc nhà là chữ nhân hình, đúng không? Một khi trời mưa nước mưa theo nóc nhà nhỏ xuống, có giống hay không người đang khóc? Hồ Kim Tử nói ra, thế nhưng là bọn ta Đông Bắc cái kia rát đạt đến cũng là nhà như vậy. Đó đều là giọt lệ phong. Vân Tùng nói ra, đừng nóng lòng, để cho ta nói xong. Hắn tại AO lưu lại trong trí nhớ hảo hảo chiêu mộ được một lần. Sau đó tổ chức lấy ngôn ngữ thuyết. Bình thường phòng ốc cũng là dạng này nóc nhà, nhưng thì không gọi giọt lệ phòng. Vì sao? Đầu tiên, giọt lệ phòng danh tự trọng điểm ở chỗ một cái, giọt lệ bên trên. Tí tách tích thủy gọi là giọt lệ. Địa phương khác không đại yếu gấp. Cái này thành Thượng Hải thời tiết ẩm ướt. Quanh năm suốt tháng đều có hơi nước tụ tập tại trên nóc nhà. Dạng này không cần đến trời mưa. Tầm thường thời điểm thì có hơi nước hội tụ ở một chỗ rơi đi xuống. Quanh năm suốt tháng đều tại tích táp. Hồ Kim Tử lắc đầu nói. Cái kia không khuếch đại như vậy. Ta trước kia tại thành Thượng Hải ở qua một đoạn thời gian. Không nhiều như vậy nước mưa. Vân Tùng không vui nói ra. Ta nói chính là hơi nước. Không phải nước mưa. Một khi trời mưa nó còn không phải tích táp đây. Nó trực tiếp chảy nước. Bình thường nơi này hơi nước quá dồi dào. Bọn chúng hội tụ về sau thuận dịp nhỏ xuống. Còn chưa trở thành giọt nước đây. Chính là hơi nước tí ta tí tách rơi xuống. Cho nên cái này kêu là phong thủy. Phong thủy không chỉ là biểu tượng đồ vật. Trọng yếu hơn chính là xem nó mạch lạc. Ngươi là cạn. Hắn chỉ Hồ Kim Tử. Đại bổn tượng vấn đạo. Cái gì cạn? Vân Tùng ngữ trọng tâm trường nói ra. Nhìn cạn. Đi đừng ngắt lời ta nói tiếp. Thành Thượng Hải nhiều như vậy phòng ốc đây. Nơi đó hơi nước cũng đầy đủ. Chẳng lẽ cũng là giọt lệ phong? Không. Giọt lệ phong còn phải xem cách cục. Nó cụ thể tạo hình bày bố thượng là căn phòng lớn cửa sổ kết nối lấy một tòa căn phòng. Bởi vì cái gọi là đại phòng dưới mái hiên có tiểu phòng. Đại phòng mái hiên nhà giọt nước tiểu phòng. Tiểu phòng tên là giọt lệ phòng. Cha khóc nhi tới nhi khóc mẹ. Đại bổn tượng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vân Tùng vấn đạo. Người minh bạch. Đại bổn tượng nói ra. Minh bạch. Chân nhân. Ta thuê cái kia phòng ở cũng là giọt lệ phòng. Tuyệt đối. Ta có ấn tượng. Nhà kia tạo hình cùng cái này rất giống. Điểm ấy Vân Tùng thật đúng là không chú ý. Đêm qua bọn họ thuê được phòng ở lúc sau đã hắc. Ngày hôm nay ban ngày sáng sớm hắn thì đi ra cửa tìm đại kiều thủ tín. Căn bản không có thời gian đi quan sát tỉ mỉ bọn họ thuê cái kia phòng ốc. Hiện tại để cho đại bổn tượng nói chuyện hắn ngây ngẩn cả người. Bản thân lần này là để cho người ta gài bẫy. Điền Phương lo lắng mà hỏi. Từ Phúc tiên sinh làm sao sẽ thuê chỗ như vậy? Vân Tùng nói ra. Hắn khả năng cũng để cho người gài bẫy. Điền Phương lắc đầu nói. Sẽ không. Từ Phúc tiên sinh là tu vi rất cao thâm thuật sĩ. Đạo trưởng có thể nhìn mà ra đồ vật. Hắn không đến mức nhìn không mà ra. Vân Tùng nghe lời này một cái không vui. Có ý tứ gì? Ngươi là thuyết ta cực kỳ cải bắp. Xin hỏi nói như ngươi vậy lễ phép sao? Hắn phản bác. Ngươi lời nói này thì khôi hài a. Đầu tiên phong thủy kham dư thuật là một môn kỹ thuật. Là không ngừng tiến bộ. Từ Phúc tiên sinh khả năng ở các ngươi thời đại là cao thủ. Nhưng ở chúng ta thời đại hắn không được. Chấm ngoặc kép. Hồ Kim Tử thân thủ đâm hắn một lần. Cho hắn liếc mắt ra hiệu. Vân Tùng theo ám hiệu của hắn nhìn lại. Dư Bình An chính hướng về phía bên cạnh cửa ra vào nháy mắt. Hắn mắt trái cùng mắt phải thay nhau mở ra. Khép kín. Luôn luôn chỉ có một cái con mắt mở to một cái khác con mắt nhắm. Vân Tùng lập tức nhìn về phía cánh cửa kia. Cửa ra vào có một trận âm phong đánh lấy xoáy tiến vào khe cửa. Điền Phương vậy phát hiện nhi tử quỷ dị cử động. Nàng vội vàng ôm lấy nhi tử vấn đạo. Ngươi trông thấy cái gì? Dư Bình An cười khanh khách. Mắt trái, mắt phải, không giống nhau. Hắn mập mờ giải thích một câu. Sau đó thân thủ đi đem nàng che trước mặt mình mặt đẩy ra. Vân Tùng vấn đạo. Ngươi là nói ngươi dùng mắt trái cùng mắt phải nhìn thấy cảnh tượng là không giống nhau. Hắn cũng tới đi đổi mắt nhìn hướng cửa ra vào. Kết quả nhìn thấy tràng cảnh là giống nhau. Dư Bình An không có trả lời. Hắn vểnh vểnh lên miệng tiến vào mẫu thân trong lồng ngực oán trách. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Hồ Kim Tử tùy ý nói ra. Đoán chừng vừa rồi có cái cô hồn dã quỷ xuất hiện ở đây qua. Nơi này có cô hồn dã quỷ quá thường gặp. Vân Tùng cũng cảm thấy vậy dạng này. Dư Bình An thuyết đều tại ngươi nên là hắn đang oán trách mẫu thân ngăn trở mặt của hắn về sau. Hắn lại đi nhìn phát hiện trước đó nhìn thấy cái kia quỷ không thấy. Bọn họ lại lộng trong nội đường đi một vòng. Nơi này âm khí nồng đậm, âm u đầy tử khí. Xác thực không phải chỗ tốt, nhưng cũng không có phát hiện đáng giá gì chú ý manh mối. Trong ngõ hẻm không có người. Bên ngoài vậy có rất ít người xuất hiện. Ngẫu nhiên có người đi qua thuận dịp đi lại vội vàng. Vân Tùng muốn tìm những người này hỏi thăm một phen. Nhưng là không có người nghe hắn gọi. Ngược lại hắn càng làm những người này chạy càng nhanh. Cuối cùng Vân Tùng không kiên nhẫn được nữa. Hắn trực tiếp bắt một người trung niên. Trung niên nhân nghe bọn họ khẩu âm về sau lập tức cứng rắn vấn đạo. Các ngươi. Là người Hán. Vân Tùng chỉ vào sau lưng đại bổn tượng nói ra. Chúng ta đúng là người Hán. Nhưng vị đại nhân này thế nhưng là đến từ các ngươi Đông Doanh Thiên Quốc thần đại nhân. Đại bổn tượng dựa theo Vân Tùng phân phó hướng trung niên nhân sầm mặt lại sau đó gầm thét một tiếng. Ba ca, ngu ngốc, nhã hưu. Trung niên nhân ngửa đầu dò xét hắn bộ dáng. Sau đó sợ hãi đứng thẳng thân thể lại tới cái 90 độ cúi đầu. Hey, Simi Masai, chấm ngoặc kép, tự hồ là xác nhận đại bổn tượng thân phận. Trung niên nhân hé miệng chính là liên tiếp Đông Doanh thoại phun mà ra. Vân Tùng biết rõ Đông Doanh người tính xấu. Hắn không khách khí lôi xé trung niên nhân cổ áo đem hắn kéo tới ngõ hẻm cửa ra vào vấn đạo. Thiên quốc thần đại nhân muốn biết, nơi này là địa phương nào lao động. Trung niên nhân sợ hãi lui về sau. Nói ra. Đại nhân bớt giận, Nơi này là một mảnh quỷ ngõ hẻm, phi thường đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Vân Tùng vấn đạo, đem ngươi biết đều nói mà ra. Trung niên nhân nói ra, ngõ hẻm này kêu Hà Phi ngõ. Nơi đó có cái truyền văn, thuyết nơi này phong thủy rất tốt. Trước đây tại thượng cổ thời đại có một gốc đại ngô đồng thụ. Phía trên rừng lại qua phượng hoàng. Nếu như từ không trung đi quan sát, chỗ này bầy bồ cũng như là một cái phượng hoàng. Tóm lại nơi này trước kia là cái nơi rất tốt, nhưng là bây giờ nó thay đổi. Nó thành quỷ ngõ hẻm. Trước trước sau sau chết rất nhiều người. Những người này chết rồi không có đầu thai chuyển thế. Bọn chúng biến thành quỷ lưu tại trong ngõ nhỏ. Từng đến buổi tối liền sẽ mà ra hại người. Như thế hại người. Vân Tùng vấn. Trung niên nhân do dự một chút. Đại bổn tượng lập tức. Ba ca. Ngu ngốc. Nhã hưu. Thái quân bớt giận. Trung niên nhân hướng hắn cúi đầu khom lưng. Là như vậy. Bọn chúng hại người thủ đoạn rất nhiều. Ta thiết mấy cái nổi danh. Ngay tại mấy ngày đầu năm cầu bản ra Taro uống rượu say chui vào. Trong này, hắn uống đến quá nhiều khó chịu. Thế là muốn tìm chỗ vịn thổ. Vừa lúc hắn nhìn thấy một đầu trụ tử. Liền đi vịn trụ tử ói ra. Thổ sau khi hắn tỉnh táo lại. Sau đó cũng cảm giác nghi hoặc. Nơi này tại sao có thể có trụ tử đây? Thế là hắn ngẩng đầu nhìn lại, là từng cái một quỷ đỡ ở cùng nhau. Phía trên quỷ ngồi ở phía dưới quỷ bờ vai bên trên. Ở trên nữa quỷ ngồi ở xuống dưới nữa quỷ bờ vai bên trên. Chính là như thế chồng chất thành một đầu trụ tử. Vân Tùng chép miệng một cái. Trung niên nhân nói tiếp, còn có một lần là tiểu mao thái gia thân thích tới nơi này. Hắn mới đến không biết ngõ hẻm này cổ quái. Đêm hôm đó hắn trở về sau muốn đi đường tắt, thế là thuận dịp chui vào trong này. Hắn đi tới nhìn đến bên trong có một đám người tụ tập. Chơi chung ném bóng, có người hô ta có thể ném 3 cái, có người hô ta có thể ném 4 cái. Tiểu mao thái gia thân thích thuận dịp sán tới xem náo nhiệt. Sau đó hắn xích lại gần xem xét, những người này ném ở đâu là bóng, đó là từng cái một đầu. Vân Tùng nói ra, đây là một đám gánh xiếc quỷ sao? Trung niên nhân khẩn thiết nói ra, thiên quốc thần đại nhân là có tu vi thần thông đại sĩ. Xin ngài siêu độ nơi này quỷ a. Còn chúng ta một cái thái bình ngõ. Vân Tùng vấn đạo, cái này trong ngõ hẻm đầu trước đây ở qua một đám người Hán. Đúng không? Trung niên nhân nói ra, nơi này trước đây ở cơ hồ cũng là người Trung Quốc. Chúng ta đồng bào đến sau này, thì có nháo quỷ truyền văn. Chúng ta không tại sao lại ở chỗ này ở qua. Vân Tùng muốn hướng hắn nghe ngóng từ phúc đoàn người. Tin tức, trung niên nhân đối với cái này cũng không lý giải. Hắn vẫn là đi một bên hỏi thăm một chút mới trở về thuyết. Nơi này trước đây ít năm xác thực ở một chút người Hán. Tuyệt đại đa số là nam nữ trẻ tuổi thậm chí cả thiếu niên thiếu nữ. Kết quả 2 năm trước một ngày nào đó bắt đầu tiến hành. Bọn họ từng cái một nhảy giếng tự sát. Cuối cùng những người này chết hết. Lúc trước hắn nói tới những cái kia gây chuyện quỷ chính là bọn chúng. Đây chính là bọn họ có thể thăm dò nhiều nhất tin tức. Trừ cái đó ra trung niên nhân hỏi gì cũng không biết. Vân Tùng đem trung niên nhân thả đi. Sau đó thừa dịp trong ngõ nhỏ không có người. Hắn quyết định vào xem. Hiện tại hắn tu vi không tệ, thân thể cường tráng, dậm chân một cái khẽ vươn tay kéo lại đầu tường, lấy một cái lưu loát tư thế leo tường mà qua, thành thượng hải nước mưa dồi dào, nhiệt độ thích hợp, ngắn ngủi thời gian 2 năm viện tử đã mọc đầy cỏ dại, thu được về cỏ dại khô héo, Vân Tùng dẫm lên trên phát ra soạt soạt thanh âm, thành thượng hải phòng ốc đã có hiện đại hóa hình thức ban đầu. Cửa sổ cũng là pha lê mà không phải giấy dán cửa sổ. Cho nên nếu muốn biết trong phòng tình huống không cần hướng vào trong. Chỉ cần dán cửa sổ đi đến nhìn một chút là được. Vân Tùng từ ngoài cửa sổ đem mấy cái gian phòng cũng nhìn một chút. Trống rỗng, bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ. Nhưng là không có bóng người. Trong phòng ngủ có giường có bàn có ghế. Thậm chí còn có để đó loa lớn máy hát. Từ điểm đó mà xem thì tương đối thần kỳ. Từ phúc đám người thế nhưng là tần triều người. Xem ra bọn họ rất thích ứng cận đại cuộc sống. Vân Tùng muốn đi vào tìm tòi tỉ mỉ một lần. Hắn cảm thấy nơi này đa số là có quỷ. Thế là hắn không gấp hướng vào trong xem xét phòng ngầm dưới đất tình huống. Trước tiên đem tiền nhãn cùng phản hồn dương cầm mà ra. Sau đó phòng trong lòng đất lại có quỷ chui mà ra. Thấy vậy Vân Tùng liền hiểu. Trong gian phòng đó có cái rất bí ẩn tầng hầm. Ngay tại tiền nhãn câu dẫn quỷ trống rỗng. Hắn lại đi cái khác phòng ở nhìn một chút. Tất cả phòng ở bầy bố giống nhau. Bên trong đồ dùng trong nhà vậy cùng loại. Nên là thành tốp lần mua được. Không phát hiện dị thường gì. Hắn liền chuẩn bị trở về nhìn dưới đất phòng. Nhà có ma, tầng hầm. Hai cái này nguyên tố kết hợp với nhau rất đáng sợ. Bất quá hắn cảm thấy mình chỉ cần đem quỷ cho dọn dẹp sạch sẽ. Nên thì không có gì đáng sợ. Hà Phi ngõ không thẹn quỷ ngõ hẻm tên gọi. Bên trong này quỷ hồn dã quỷ thực sự là không ít. Qua một lúc lâu thời gian Vân Tùng thu thập phản hồn dương thời điểm nhìn một chút. Bên trong cửu một trùng cũng không ít. Hắn lại có thể tu vi tinh tiến. Thu lại phản hồn dương hắn đẩy cửa vào nhà. Xoạch một tiếng vang. Trên khung cửa vậy mà rớt xuống một tấm tấm da dê. Vân Tùng dùng tay áo bao lấy tay nhặt lên xem xét. Trên giấy da dê viết một hàng chữ. Tất cả bí mật. Buổi tối cáo chi. Hắn mở ra tấm da dê nhìn. Bên trong có ám hắc mang hồng vết bẩn. Loạn thất bát tao. Mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối. Khả năng này là vết máu khô khốc. Hắn nghĩ nghĩ đem cái này tấm da dê thu vào. Tất cả bí mật. Buổi tối cáo chi. Câu nói này có chút ý tứ. Hắn thu lại tấm da dê lại đi tìm kiếm phòng ngầm dưới đất mở cửa. Hắn kéo ra tấm ván gỗ môn. Tầng hầm ngầm cũng có được nhàn nhạt mùi vị. Khói sông lửa đốt mùi vị. Giống như có người ở phía dưới đốt cháy qua đồ vật. Hơn nữa đốt cháy thời gian thật dài. Đến mức chỉ ít thời gian 2 năm còn có cái này khói sông lửa đốt mùi vị. Thấy vậy Vân Tùng liền đi cái khác phòng ốc nhìn. Mỗi cái phòng ở bên trong kỳ thật đều có tầng hầm. Chỉ là cái khác tầng hầm niêm phong cất giữ lấy. Tất cả tầng hầm đều có hỏa thiêu hỏa liệu mùi vị. Cũng đốt cháy qua đồ vật. Lưu lại nồng đậm cho tàn. Có chút trong cho tàn còn lưu lại không có hoàn toàn thiêu đốt đồ vật. Vân Tùng lục soát một lần phát hiện có trang giấy. Có vải vóc cũng có thẻ tre. Điền Phương nhìn thấy thẻ tre tàn phiến về sau lộ ra thất thần. Đây đều là chúng ta từ Hàm Dương mang mà ra đồ vật. Từ Phúc đại nhân coi như chân bảo. Làm sao sẽ đưa chúng nó đốt rơi đây? Không có đáp án. Lần này Hà Phi ngõ hành trình phát hiện chính là một quyển tấm da dê cùng một đài máy hát. Vân Tùng đối bản này tấm da dê sung mãn mong đợi. Tin tức phía trên rất thần bí. Tấm da dê bên trong ghi chép một chút cơ mật. Thế là hắn kiên nhẫn chờ đợi ban đêm đến. Sau đó không bao lâu đại bổn tượng vội vã tới tìm hắn. Chân nhân, trước đừng tu luyện, nhanh lên đi theo ta. Ngươi xem một chút ta nơi này tầng hầm. Nó có chút cổ quái a, Vân Tùng tùy ý vấn đạo. Phòng này bên trong cũng có tầng hầm. Đại bổn tượng nói ra. Đúng, ta phòng ở cùng Hà Phi ngõ bên trong một dạng. Cho nên nhìn thấy nó nơi đó có tầng hầm ta liền suy nghĩ. Chúng ta nơi này có phải hay không cũng có. Quả nhiên, nơi này thật là có. Hơn nữa cái này dưới đất phòng cổ quái a. Tầng hầm đại môn rộng mở. Vân Tùng nhảy đi xuống. Ẩm, đột nhiên, đại bổn tượng ở phía trên đem cửa phòng dưới đất bản cho đóng lại. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại bổn tượng có ý tứ gì? Ý để phòng người khác không thể không? Hắn rơi xuống đất lập tức lan mình một cái ẩn núp tại mặt đất. Bày ra một cái hổ đói xuống núi tư thế. Cái tư thế này có chú trọng. Tiến cũng là nhảy dựng lên sói đói nhào dê. Lùi cũng là nằm trên đất lật đật lăn tròn. Sau đó người đứng đầu điện mở ra. Đèn chiếu sáng vào trên người hắn. Hồ Kim Tử ngạc nhiên vấn đạo. Cả a, người đây là cái gì tạo hình? Vân Tùng giờ khắc này cảm thấy mình giống như một ngu xuẩn. Hắn yên lặng đứng lên vấn đạo. Ngươi cùng đại bổn tượng đây là ý gì? Đại bổn tượng thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa truyền xuống. Chân nhân, ngươi lấy đèn pin hướng bốn phía nhìn. Ngươi xem một chút, Nơi này giống như là chỗ nào? Hồ Kim Tử chuyển động đèn pin cầm tay. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vân Tùng thấy được một cái quen thuộc gian phòng. Không gian có chút chật chội. Bên trong có cầu kỳ trang hoàng. Bốn phía có từng chương bàn thờ. Bốn vách tường dán đầy phù lục. Trên mặt đất vung tiền giấy giấy vàng. Còn có một tấm treo lên màn tre. Chính là trong mộng tràng cảnh. Vân Tùng bước ra đi lên kéo ra màn tre. Nơi này ngược lại là không có đỏ thẫm quan tài. Hồ Kim Tử vấn đạo. Người tại trong mộng có phải hay không liền đi cái chỗ như vậy? Vân Tùng gật gật đầu. Hắn lúc ấy nhìn thấy trong phòng không có cửa sau cửa sổ. Thuận dịp vô ý thức nghĩ tới phần mộ. Nhưng bốn phía không có cửa cửa sổ kiến trúc không chỉ phần mộ. Còn có tầng hầm. Hồ Kim Tử còn nói thêm. Người biết ta vừa rồi vì sao đóng lại đèn pin đèn sao? Vân Tùng trầm giọng nói. Người muốn làm ta sợ một lần. Hồ Kim Tử ngẩn người nói ra. Người sao có thể đoán được ta mục đích? Vân Tùng vậy ngây ngẩn cả người. Hắn đang nói đùa đây. Kết quả Hồ Kim Tử thật đúng là nở nụ cười. Ta đùa ngươi chơi đây. Ta làm sao có thể muốn hù dọa ngươi. Nhưng mà ca a không phải ta thuyết. Ngươi vừa mới cái kia bộ dáng lão khôi hài. Hắn một cây đèn pin ném cho Vân Tùng. Sau đó học Vân Tùng tư thế quăng chân nằm dạp trên mặt đất. Vân Tùng cảm thấy cái tư thế này thực ngu xuẩn. Hồ Kim Tử lại nhảy dựng lên cười nói. Ta vừa rồi liên quan đèn pin đèn là muốn cho bản thân an tĩnh lại. Sau đó đi ngưng thần lắng nghe trong phòng này động tĩnh. Ca ngươi cẩn thận nghe. Ngươi thử xem có thể nghe được hay không một cái quái dị thanh âm. Được hắn nhắc nhở. Vân Tùng nghiêng tai về sau xác thực nghe được một cái cổ quái tiếng vang. Ẩm, ẩm, ẩm, chấm ngoặc kép. Ẩm, ẩm, ẩm, chấm ngoặc kép. Thanh âm rất nhẹ, loáng thoáng. Nó rất có quy luật cảm giác. Giống như là, tựa như tiếng tim đập. Nghe được thanh âm này Vân Tùng thuận dịp dán vào trên mặt đất. Thanh âm không rõ ràng như vậy. Chỉ có khi hắn lắng nghe phòng ngầm dưới đất không gian thời điểm mới có thể mơ hồ nghe được cái. Này thanh âm, chính là tiếng tim đập. Vân Tùng nhìn đến tầng hầm vách tường. Lại dán lên vách tường nghe. Tiếng tim đập hàm hồ. Ngược lại là mới thanh âm xuất hiện. Giống như là rất nhỏ tiếng nước chảy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.